siêu cấp thiên phú. Chương 339, 339, long tộc hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thuế biến cần phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí. 100 vạn khối nguyên khí thạch liền bị hấp thu không còn. Mà quá trình đại thuế biến còn chưa kết thúc. Tiếp theo, Diệp Thiên lại thôn phệ bể máu hung thú đế cấp. Chỉ chốc lát sau, bể máu hung thú đế cấp cũng bị hấp thu hết. Còn thiếu một chút, ở dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên lại lấy ra thêm 30 vạn khối nguyên khí thạch. Lúc này mới thỏa mãn lượng nguyên khí mà quá trình đại thuế biến cần dùng. Chỉ là một lần đại thuế biến, cơ hồ đã tiêu hao hết lượng nguyên khí thạch dự trữ của Diệp Thiên. Dù sao thì bình thường hắn cũng không đi thu thập nguyên khí thạch. Cho nên nguyên khí thạch trên người cũng có không nhiều. Cơ bản đều tới từ những người có chủ ý đánh cướp hắn. Bất quá, cho dù đã tiêu hao hết nguyên khí thạch, nhưng quá trình đại thuế biến cũng đã hoàn thành. Diệp Thiên cũng vô cùng hài lòng. Lại tốn thêm mấy giờ, Diệp Thiên đã triệt để vững chắc cảnh giới cực hạn thân thể lần thứ 10. Diệp Thiên đứng dậy, nắm chặt hai nắm đấm. Không gian cũng có một chút chấn động. Quả nhiên, thân thể thoáng một cái đã đạt đến 10.000 long chi lực. Mà cực hạn thân thể lần thứ 9 cũng chỉ có 900 long chi lực. Nguyên bản đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10 thì chỉ đạt đến 1.000 long chi lực. Nhưng sau khi đại thuế biến, tố chất thân thể đã tăng trưởng lên gấp 10 lần. Lúc này mới có thể nắm giữ 10.000 long chi lực. Diệp Thiên nói thầm, đế cấp đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10. Hoàn thành đại thuế biến là có thể khiến cho tố chất thân thể tăng lên gấp 10 lần. Cho nên, sau khi đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10, thực lực của đế cấp sẽ đại tăng. Bây giờ, thực lực của Diệp Thiên cũng đã đạt tới một mức độ bất khả tư nghị. Xa xa không phải là đế cấp phổ thông có thể tưởng tượng. Lực lượng thân thể đi đến 10.000 long chi lực. Sau khi được nguyên lực tăng cường có thể đạt đến 20.000 long chi lực. Mà thiên phú lực lượng thần cấp có thể tăng cường 300 lần. Chảo kỹ cùng với đao kỹ cấp truyền kỳ viên mãn cũng đều có thể tăng cường 100 lần. Mà hắn cũng đã học xong một môn đao kỹ thần cấp. Mặc dù chỉ vẻn vẹn là cấp độ nhập môn, nhưng uy lực tăng thêm cũng không phải là đao kỹ cấp truyền kỳ viên mãn có thể so sánh. Tương đương với việc có thể tăng cường từ 200 lần trở lên. Nếu tính toán như thế, lực công kích mạnh nhất của hắn đã đạt đến 1-200 triệu long chi lực. Đây là một con số kinh khủng đến mức nào. Cho dù là sông núi dài 10 vạn dặm đều có thể bị đánh nát. Đổi lại là trái đất ở kiếp trước. Hắn chỉ cần dùng một kích liền có thể đánh nổ trái đất. Coi như là thần cấp phổ thông, cũng không thể so sánh với lực công kích của Diệp Thiên. Nhưng lực công kích chỉ là một phần thực lực. Tốc độ, phòng ngự cũng là một bộ phận rất trọng yếu. Đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10. Lực công kích, tốc độ cùng với phòng ngự của mình đều vượt xa trước đó. Nếu luận chiến lực mà nói, có lẽ đã đủ để sánh ngang với cường giả bát tinh đế cao cấp nhất. Không kém hoàng kim chiến đế. Thậm chí so với hoàng kim chiến đế còn muốn mạnh hơn một chút. Diệp Thiên tính toán. Bất quá, hắn còn không phách lối đến mức không đặt ai vào mắt. Ví dụ như những thế lực tông môn đến từ bên ngoài kia. Ở trong đó có cửu tinh đế cấp. Mà ở tinh cầu bọn hắn thậm chí còn có cả cường giả thần cấp. Cho nên, lấy thực lực bây giờ của Diệp Thiên cũng chỉ có thể xưng bá ở trái đất mà thôi. Còn chưa đến trình độ vô địch. Mà vào ngay lúc này, căn cứ Trung Hải Lâm thời ở trong thế giới hung thú lại xuất hiện một số tình huống. Bên trong Long Cung, quang mang truyền tống trận lóe lên. Có từng vị long tộc đi ra. Cầm đầu là mấy vị long tộc hình người. Đằng sau còn có hơn 10 vị long tộc chưa hóa hình. Những vị long tộc hình người đều có tu vi thần cấp. Mà long tộc chưa hóa hình thì có tu vi đế cấp. Những vị long tộc này có hắc long, có hồng long, cũng có bạch long. Những vị long tộc này sau khi giáng lâm, liền bay ra khỏi Long Cung. Hướng về căn cứ Trung Hải Lâm thời bay đi. Vào thời điểm sắp tới gần căn cứ Trung Hải Lâm thời, bọn hắn liền ngừng lại. Lúc này, có một vị thành viên long tộc thần cấp nói ra. Lần này, chúng ta chuẩn bị để cho vị đế cấp long tộc tiến vào trái đất. Tìm hiểu một chút tình báo. Ai nguyện ý đi? Hơn 10 vị thành viên long tộc đế cấp nhìn lẫn nhau một cái. Rốt cục cũng có một vị đế cấp long tộc nói ra. Long áo đại nhân, ta nguyện ý đi. Long Phong, ngươi có sự hiểu rõ nhất định đối với nhân tộc. Ngươi đi ngược lại cũng rất thích hợp. Nhớ kỹ, không được để bại lộ thân phận. Hãy cẩn thận một chút. Long áo căn dặn. Vâng, Long Phong đáp lời. Sau đó, hắn lại hỏi. Long áo đại nhân, ta phải làm như thế nào để tiến vào? Dựa theo lời ngài nói, nhân loại đã bố trí trận pháp tại vết nứt không gian. Ta chỉ sợ rất khó có thể tiến vào. Không cần phải lo lắng. Ta sẽ săn bắt một tên nhân loại đế cấp. Sau đó sẽ để cho Long Đằng dùng thiên phú thôi miên đối phương. Ngươi hãy thay đổi hình dáng một chút. Ngụy trang thành Long thú đế cấp đi ở bên cạnh đối phương. Cứ như vậy, những nhân loại khác sẽ chỉ cho rằng tên nhân loại đế cấp kia chiếm được một con sủng vật long thú, mà sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi. Long áo nói ra, nếu như Long Đằng đại nhân nguyện ý xuất thủ, vậy liền không có một chút sơ hở nào. Long Phong biết rõ thiên phú thôi miên của Long Đằng là kinh khủng đến bực nào. Bản thân của Long Đằng chính là thần cấp long tộc, mà hắn còn nắm giữ một loại thiên phú thôi miên cao đẳng. Nếu như không có chí bảo phòng ngự linh hồn mà nói, dùng cường độ linh hồn của đế cấp căn bản rất khó có thể ngăn trở thiên phú thôi miên của Long Đằng. Nếu không phải là thần cấp khi tiến vào trái đất sẽ phải chịu áp chế rất lớn, lại có cảm giác nguy cơ tiềm tàng, thì Long tộc cũng sẽ không để cho mấy đế cấp Long tộc như bọn hắn tiến vào trái đất. Ở bên ngoài 120 vạn dặm, có một tên nhân loại đế cấp đang săn giết hung thú. Long Đằng, lần này ngươi hãy xuất thủ. Long áo nhìn phía một vị long tộc hình người. Yên tâm đi, chuyện này rất đơn giản. Long Đằng khẽ động thân hình, nhanh chóng bay về phía vị nhân loại đế cấp kia. Thần cấp có tốc độ đáng sợ đến bực nào, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền đi tới bên người vị đế cấp nhân loại. Khô Vinh đại đế vừa mới săn giết một con hung thú đế cấp, vào thời điểm đang muốn thu thập máu hung thú đế cấp, đột nhiên phát hiện ra ở trước mặt xuất hiện một bóng người. Hắn ngay từ đầu còn cho rằng đối phương là nhân loại, nhưng khi nhìn thấy cặp sừng trên trán của đối phương, liền lập tức biến sắc. Sừng rồng, đầu sinh sừng rồng, làm sao có thể là nhân loại? Cho dù không phải là long tộc hình người, cũng là những chủng tộc khác. Hơn nữa đối phương có tốc độ quá nhanh. Cho đến lúc xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không cảm ứng được một chút nào. Cách chương.